Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Kiều Phi, ngươi dừng lại, Tô Thiển cùng Tiêu Dạ còn bể bộn nhiều việc, cũng không có thời gian càng cảnh như họa nhiều trò chuyện. Hôn lễ tại quốc gia cấp một nơi tiếp đãi, phòng cưới bị thiết lập tại Tiêu Dạ vừa mua biệt thự. Đó là bọn họ tân phòng, ngồi vào vị trí ăn cơm, mời rượu thương lượng, hôn lễ hết thảy cũng rất thuận lợi. Tùng Hoa ghé vào cảnh như họa đầu vai, đang ăn cơm sau món điểm tâm ngọt, nhỏ giọng tại cảnh như họa bên tai hỏi chủ nhân. Ngươi làm sao còn không có động thủ à? Lấy Tùng Hoa đối với nó chủ người giải. Không có khả năng để hôn lễ như thế thuận thuận lợi lợi tiến hành a. Vốn cho rằng, chủ nhân sẽ đến cái đại náo hôn lễ cái gì đến phá hư các nàng ngọt ngào hôn lễ. Nhưng bây giờ đều nhanh tan cuộc nha. Mà lại, chủ nhân còn giúp nam chính trị chân. Nếu là nó, không phải chặt đứt cái chân kia không thể. Thật sự là không phù hợp lẽ thường. Tùng Hoa nghi hoặc nhìn chủ nhân của nó. Ai? Chủ tâm tư người thật phức tạp a. Nó không hiểu rõ. Ăn no chưa? Cảnh như họa không có trả lời Tùng Hoa vấn đề này. Lại lột một viên quả hẹt đút tới Tùng Hoa trong miệng. Chủ nhân, còn muốn? Tùng Hoa phồng lên cái bụng, kịp thời rất chống đỡ. Nhưng chủ nhân cho ăn ăn khó được hưởng thụ được a. Nhanh lên ăn, chuẩn bị đi. Cảnh như họa vỗ vỗ đầu của nàng, cho Tùng Hoa đưa lên một ngụm nước. Ngô, đi đâu? Tùng Hoa miệng nhỏ liếm lắp nước, nhã nhặn thanh tú bộ dáng, sợ mình từng ngụm dáng vẻ không có quy củ cho chủ nhân mất mặt. Đi tới cái thế giới, cảnh như họa đem Tùng Hoa thả trên vai, đi ra ngoài cửa. A. Nhưng chủ nhân, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Tùng Hoa đứng tại cảnh như họa trên vai, nghi ngờ hỏi, nam chính nữ chính hảo hảo nha, cũng không bị đến chủ nhân hãm hại a, cũng không có biểu hiện ra ngoài hận chết chủ nhân nha. Chuyện gì xảy ra à? Kiều Phi, ngươi dừng lại. Không đợi Tùng Hoa đem trong lòng nghi vấn hỏi ra lời, Tô Thiển liền dẫn theo áo cưới chạy tới. Kiều Phi, vì cái gì? Ngươi muốn như vậy là money? Tô Thiển vành mắt đỏ bừng nhìn xem cảnh như họa, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Cảnh như họa không nói gì, chỉ là cùng nàng nhìn nhau. Tùng Hoa không hiểu, thuận Tô Thiển phương hướng nhìn sang. A, tân lang đâu? Đám người chậm rãi nhường ra một con đường. Tiêu Dạ chậm gì gì hướng về bên này đi tới, chỉ là bộ pháp có chút bất ổn, đi cùng với phí sức. Kiều gia, rất tốt. Tiêu Dạ con mắt hiện ra hàn quang, như dạ tối rừng rậm sói, trên trán thượng hiện ra mồ hôi lạnh. Hắn chân của mình hắn biết rõ, lần này chỉ sợ là thật xảy ra chuyện. Hôn lễ tan cuộc về sau, Tiêu Dạ có chút không kịp chờ đợi ôm lấy Tô Thiển, dùng ôm công chúa hình thức chuẩn bị ôm vào xe. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, một tiếng răng rắc giòn vang, Tiêu Dạ một chân quỳ xuống, cũng làm cho bị ôm Tô Thiển té ngã trên đất. Nguyên lai là Tiêu Dạ khối kia tổn thương xương lại đoạn mất, nghiêm trọng sai chỗ. Đầu gối kia nhanh nâng lên một cái bao khối, xuyên quần cũng tương đương rõ ràng. Ngươi gạt ta. Tô Thiển nhìn xem cảnh như họa, dư lão cũng tới tham gia hôn lễ, vừa mới cho Tiêu Dạ làm qua trần trị, chân này phế là không có phế, chỉ là chỉ sợ ngoại trừ đi đường rốt cuộc chịu không được lực, chỉ cần nặng một chút đồ vật hoặc là phụ trọng quá mức đều sẽ khiến xương cốt sai chỗ tổn thương một lần so một lần nghiêm trọng. Mà khởi điểm kết nối xương cốt thời khắc đó cái đinh sẽ không để cho xương cốt đứt gãy. coi như muốn đánh gãy xương cốt một lần nữa, nối xương cũng muốn trước lấy ra cái đinh đến. Nhưng viên kia cái đinh thả vị trí cùng với phức tạp, so kia viên đạn vị trí còn khó hơn xử lý. Nếu là cưỡng ép lấy ra, Tiêu Dạ nửa người dưới đem đứng trước tê liệt. Ta đáp ứng ngươi, lấy ra đạn, Cảnh Như Họa thản nhiên nói. Nàng xác thực lấy ra đạn, cũng không có nói cam đoan Tiêu Dạ về sau như là người bình thường a. Trước đi bệnh viện, Tô lão gia tử ra lên tiếng. Hiện tại việc cấp bách chính là trước đi bệnh viện nhìn xem Tiêu Dạ chân thế nào. Tại Tô Thiển thương tâm ánh mắt, Tiêu Dạ lạnh lẽo ánh mắt, đám người giật mình ánh mắt khó hiểu dưới, Cảnh Như Họa ra đại môn, những người khác thì là đi bệnh viện. Hết chương.